nhất nhất đi hoàn thành. Hôm sau khoảng 11 giờ, Long Kính Vũ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.